Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 523, Thần Vương cơn giận. Thần Vương nếu dùng tư thế này đánh tới, liền không thể đầu voi đuôi chuột. Hiện tại song cực tinh đã đại loạn, cái kia mênh mông thần vương khí tức làm người nghẹt thở mà lại phát run. Thiên địa thất sắc, sơn mạch nổ vang. Vực ngoại lật úp mà xuống, như đại dương sát niệm, để quần sơn vạn hác đều rì rào run rẩy. Uy thế này chật ních đại bình nguyên, chập trùng chớp mắt, các thế lực lớn lão già đều tay chân lạnh lẽo. Thần vương sát niệm quá bá tuyệt, làm người cả người sắp nứt, muốn nát tan. Ầm ầm, vực ngoại tinh không nứt ra một cái khe lớn, đen kịt như mực, cũng không biết đổ nát bao nhiêu tinh không. Cái kia một đôi óng ánh như huyết nguyệt con mắt, bạo trào ra vô tận thô to như núi tia chớp màu đỏ ngòm. Thần vương khí tức thoáng hiện thời khắc, cổ đạo trường nơi này như là bốc cháy lên trăm vạn núi lửa, để tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm run rẩy. Bọn họ đều nhìn thấy một vị thông thiên triệt địa cái bóng vượt qua mà tới. Âm minh nhất mạch thần vương, đứng sừng sững ở trong thiên địa, toàn thân huyết quang ngập trời, để một ít đại đạo cảnh cường giả sụi ngã xuống đất. Nội tâm có một loại rất khó chịu đựng vẻ sợ hãi. Thần vương, thần trung chi vương, mỗi một vị thần vương đều là từ ức vạn vạn sinh linh bộc lộ tài năng cường giả tuyệt thế. Cúi nhìn chúng sinh, đại năng không ra thời đại. Thần vương chính là vô địch tượng trưng, các đại đỉnh phong thế lực cũng đều có thần vương tọa chấn. Dầm, âm minh nhất mạch cường giả đồng loạt quỳ xuống đất cúng bái, cũng không dám thở mạnh. Âm hiền bị trấn áp chuyện này, kinh động thần vương bọn họ cũng không ngoài ý muốn, nội tâm có kích động nỗi lòng lan tràn, rất muốn nhìn thấy tộc này thần vương đại hiển thần uy. Con thần vương này đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm như thác nước. Dáng vẻ của hắn xem ra mặc dù có chút già nua, thế nhưng thần vương khí tức quá đáng sợ, lộ ra đến ánh sáng, thiêu đốt toàn bộ vũ trụ tinh không đều hóa thành màu máu. Đây là thần vương lĩnh vực khí tức, toàn bộ song cực tinh tựa hồ cũng bị sát niệm của hắn bao phủ, tràn ngập hủy diệt lực lượng chúng sinh. Hướng về thần linh sơn mạch nổ ép mà đến. Trời ạ, thần vương chẳng lẽ muốn tấn công thần linh sơn mạch? Hắn là âm minh bộ tộc âm nguyên thạch, tộc này lão tổ một trong. Có người nói đối với âm hiền không gì sánh được coi trọng. Hiện tại âm hiền nếu bị bắt sống, thần vương há có thể nuốt xuống cơn giận này. Rốt cuộc âm hiền là âm minh bộ tộc hiện tại bề mặt. Nơi này bạo phát chấn động mạnh, dù là ai cũng không nghĩ tới. Âm Nguyên Thạch vừa tới liền ra tay, trong cơ thể tràn ngập tuyệt thế đáng sợ sát niệm, phảng phất xâm la luyện ngục sốc lên, dâng trào ra thông thiên triệt địa hung ác gợn sóng. Ầm ầm ầm, thần linh sơn mạch lối vào đều đi theo run lên, một điều này thời không cổ lộ đều bị xuyên qua. Như là một cái biển máu nộ cuốn đến bên trong. Mênh mông thần linh sơn mạch đều bị loại này sát niệm bị kinh sợ. Mênh mông cương vực bắt đầu run rẩy, mặt đất nứt toác, dần hiện ra đếm không hết vết rách lớn, để rất nhiều núi lớn đều lún xuống, cũng có sông lớn đều gãy vỡ. Thần vương cơn giận, phảng phất làm cho cả thần linh sơn mạch đều muốn theo chôn cùng. Trời ạ! Các ngươi mau nhìn, thần linh sơn mạch khí tức kiềm chế làm người phát run. Đếm không hết sinh linh hoảng sợ, ngóng nhìn sang thời khác, nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tựa hồ đầy trời thần Phật đều đi theo héo tàn. Thần vương sát niệm phóng thích, không hề che giấu chút nào, phát ra âm thanh lạnh lùng, tiểu nghiệt chủng. Lăn ra đây, đền tội, âm thanh xem ra bình thản, thế nhưng ẩn chứa lực xuyên thấu, lực trấn nhiếp, lan truyền đến vô tận sinh linh trong tai, như là vực ngoại thần ma thiên âm vang vọng, chấn động thần hồn của bọn họ, để bọn họ đều phải lạy xuống sám hối chính mình đã từng phạm vào tội lỗi. Là thần vương đánh tới, Tô Phong Tử cuối cùng rước lấy thần vương. Thần vương hội công đánh thần linh sơn mạch sao? Nhất định sẽ, ngươi có thấy cường giả tuyệt thế ra tay, đầu voi đuôi chuột sao? Vạn linh sợ mất mật, hơi thở của hắn qua bá tuyệt, chấn động rộng lớn cương vực, mà theo thần vương cơn giận, thần linh rất nhiều chu thần vực tràng đều bị kích hoạt. Do đó dẫn đến toàn bộ thần linh sơn mạch loạn túi bụi. Rất nhiều người chết thảm, bị đột nhiên bạo phát chu thần khí tức chu diệt. Đây là một hồi tai bay vạ gió, âm nguyên thạch hành sự trắng trợn không kiêng dè, tràn ngập vô biên phẫn nộ, chật ních mấy trăm ngàn dặm non sông. Âm thanh truyền khắp toàn bộ thần linh sơn mạch, cho dù là vùng cấm chi địa cũng có tiếng vang lan truyền. Số 6 hung địa nơi này, Tô Viêm bế quan thời gian đều sắp 3 tháng rồi. Này 3 tháng trôi qua, sức chiến đấu của hắn được tiến bộ nhảy vọt. Thần nguyên đan hắn bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Các loại luyện thể bảo vật cũng bị Tô Viêm tiêu hao sạch sẽ. Thu hoạch tự nhiên phong phú. Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể dồi dào một đoạn. Cơ thể hắn chiến lực thẳng tắp tăng vọt. Điều này làm cho hắn phi thường thỏa mãn, đặc biệt là âm dương tổ mạch đối với Tô Viêm trợ giúp quá lớn. Hắn cảm thấy ở đây tọa quan 3 tháng, tương đương với bên ngoài 3 năm, mới vừa đột phá mấy tháng này, tiến bộ có thể thật là lớn. Tô Viêm chuẩn bị đang bế quan một thời gian, chỉ có điều bên ngoài lộ ra khí tức, đều ép về phía số 6 hung địa. Phanh! Thân hình của hắn bá lập tức biến mất rồi, chui vào trong không gian, xa nhìn bên ngoài địa vực, phát hiện thần linh sơn mạch loạn tượng bộc phát, chu thần địa thế phạm vi lớn mở ra, chu diệt rất nhiều sinh linh, lưu máu quá nhiều, thần vương lửa giận, thức tỉnh rất nhiều hung địa, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, bên ngoài xuất thế, rất khả năng phát sinh ghê gớm đại sự. Tô Viêm hướng về khu vực bên ngoài bắt đầu vượt qua. Sắp tiếp cận thời khắc, để hắn ngơ ngác, đầu nguồn phương hướng tràn ngập thần vương khí tức càng ngày càng khủng bố tuyệt luân. Hắn đã ngóng nhìn đến, một cái màu máu cái bóng, đỉnh thiên lập địa, vô tận bao phủ tới chu thần khí tức, đều là bị cái này màu máu cái bóng chặn lại rồi. Hắn như là một vị hùng bá thiên hạ bá chủ. Tỏa ra đáng sợ sát niệm, xâm quát lạnh, cái kia tiểu nghiệt xúc người ở nơi nào? Thần vương câu hỏi, thiên địa cùng vang lên, đại đạo đều tùy theo kinh hãi. Trời ạ, lẽ nào thần vương thật muốn giết đi vào? Rộng lớn cương vực đại loạn, vạn linh thấp thỏm lo âu, tránh né rất nhiều bị kích hoạt vực tràng. Thần vương một khi cường xông tới, tuyệt đối sẽ xúc động thần linh sơn mạch sát cục. Một khi một ngày này đến, đó là chân chính thiên tai nhân hòa. Âm nguyên thạch cũng sẽ không kiêng kỵ những người này chết sống. Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố. Hư không bạo phát đại nổ tung. 10 vạn dặm non sông đều nứt ra một cái khe lớn. Âm nguyên thạch bước chậm ở trong khe lớn. Hắn uy thế bá tuyệt. Muốn xông vào. Bế nghế thiên địa, đem Tô Viêm cho điểm diệt. Thần vương vô địch, âm minh nhất mạch cường giả kích động như điên. Lớn tiếng gào thét, Tô Viêm ngươi cái này tiểu nghiệt xúc. Lăn ra đây đền tội, liền thần vương đều đến rồi. Nhất định chết không toàn thây. Trong vòng một ngày, tất sát Tô Viêm, âm hiền chết. Cuối cùng gây nên sóng lớn, thần vương đều giết ra đến rồi. Mạnh mẽ xông vào thần long sơn mạch, quả thực muốn thừa thế xông lên vọt tới nơi sâu xa, đem Tô Viêm cho bắt sống mang đi. Ta tưởng là ai? Tô Viêm hung hăng buông lời. Một đám lão già, 3 ngày không gặp ra ra ngươi, nhớ ta rồi không được. Tô Viêm âm thanh có thể nói kinh động thiên hạ, để quần hùng ồ lên. lá gan này cũng quá to lớn. Hiện tại nhưng là thần vương làm lớn chuyện. Thế nhưng Tô Viêm trực tiếp đứng ra, hung hăng buông lời, xúc động thiên hạ ồ lên. Vô liêm sỉ, tiểu xúc sinh, ta tất chảm ngươi. Âm Nguyên Thạch giận tím mặt, rộng lớn cương vực đều nổ vang vang vọng. Hắn con người màu đỏ ngòm thả ra vô cùng vô tận chớp giật. Hùng vĩ thân thể cũng tràn ngập ra hỗn độn tia sáng. Thế nhưng Âm Nguyên Thạch càng là nơi sâu xa, hắn tao ngộ thần linh sơn mạch áp chế liền càng là khốc liệt. Mênh mông đại vực hiện ra màu máu dòng lũ, nhấn chìm thời không, cuốn lấy đi ra chu thần chi thần. Đây là chân thực luyện ngục, thần linh nơi chôn xương, hiện nay bị thần vương cơn giận thức tỉnh, tỏa ra ngập trời sát cục. Thần vương cho lão tử dừng lại. Tô Viêm đứng sững ở địa vực phần cuối, hắn lù lù không sợ, quát lớn nói, lăn ra ngoài, ta hiện tại không muốn gặp ngươi. Rời à, cách thật xa. Dương Khung nghe được Tô Viêm này hung hăng một câu nói, đều sắc mặt không bình thường, còn mẹ nó dừng lại, còn không muốn gặp ngươi. Khẩu khí này so với đại năng còn muốn hung hăng, khắp nơi người nghe được câu này đều ngẩn người. Có lão cường giả run giọng nói, ông trời, đây chính là một vị thần vương, bộ tộc ta lão tổ đối mặt loại tồn tại này đều muốn hành đại lễ, không dám chậm trễ chút nào cùng vô lễ. Nhưng là Tô Viêm uống thuốc gì rồi, dám đối với thần vương vô lễ, cho dù là hai người có hóa không ra huyết hải thâm cừu, nhưng cũng không thể tức giận thần vương a. Thần vương mạnh mẽ không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi đều nhớ kỹ, cho dù là các ngươi lại mạnh, đều muốn lễ ngộ cường giả, tuyệt đối không thể lại thần vương trước mặt làm càn, nhất định phải duy trì tuyệt đối cung kính cùng kính ý. Không thể vượt qua, có chút không nhịn được giáo dục môn hạ đệ tử, cảm thấy Tô Viêm đúng là chán sống, dám làm nhục thần vương. Thế nhưng tiếp theo, khắp nơi đều yên tĩnh rồi, nguyên bản thô bạo ngập trời Âm Nguyên Thạch, thân thể trong giây lát cứng ngắc ở, hắn xông được càng sâu, sát cục liền càng là mạnh mẽ, tựa hồ hắn ở bước vào phía trước một bước, tương đương với xông vào trong vực sâu màu máu. Âm Nguyên Thạch trong lòng đều sợ hãi, hắn ở tiến lên trước một bước, chính là ngã xuống. Âm Minh nhất mạch cường giả sắc mặt khó coi, Tô Phong Tử mới vừa nói rồi dừng lại, hiện tại Âm Nguyên Thạch liền dừng lại, này tính cái gì sự? Tô Viêm, ngươi cái này khỉ con, cho là có chút thực lực liền dám đối với thần vương bất kính. Trong chớp mắt, Thác Bạt gia tộc chủ đứng ra, như là cái lão sư tử một dạng quát mắng, thần vương cũng là ngươi có thể nhục. Ngươi đã đại họa lâm đầu, thần vương ngươi cũng dám chọc, ngươi đã đại họa lâm đầu rồi. Thác Bạt gia tộc chủ ánh mắt đỏ như máu, Thác Bạt Thiên chết quá oan uổng, Thác Bạt Hùng càng bị một cước đạp cho chết. Tuy rằng bằng tộc bá chủ cũng chết trận, nhưng cuối cùng cũng huy hoàng một trận chiến. Thế nhưng bọn họ Thác Bạt gia hai đại thiên tài, chết quá oan uổng. Thác Bạt gia tộc chủ trong cơ thể lửa giận cuồn cuộn, nhìn hầm hầm Tô Viêm, hắn cảm thấy thần vương nếu đến rồi, không thể đầu voi đuôi chuột, khẳng định còn có hậu chiêu. Thậm chí hắn hy vọng đại năng ra tay, đánh vỡ thần linh sơn mạch, bắt sống Tô Viêm. Tô Viêm ngươi chạy cái gì? Có bản lĩnh đứng tại chỗ. Thác Bạt gia tộc chủ chỉ vào Tô Viêm, trách mắng. Vừa nãy không phải rất có khó nhìn, có bản lĩnh đứng tại chỗ, trợn to con mắt của ngươi cực kỳ nhìn, thần vương đến cùng là làm sao giết đi vào. Tô Viêm tốc độ rất nhanh, như là một cơn gió một dạng, đối mặt Thác Bạt gia tộc chủ khiêu khích, Tô Viêm trừng hai mắt răn dậy, ngươi cái này lão cẩu, cho ta trợn to ngươi mắt chó, để ngươi mở mang, các ngươi Thác Bạt gia đến cùng ở thần linh sơn mạch cuốn đi bao nhiêu tài nguyên. Tô Viêm xuất kích,